Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, sự dịu dàng say lòng người không có gì ngoại lệ. Người lễ thân vương kinh lệ co giật mấy cái rồi biến thành bộ xương khô trong ánh mắt kinh khủng của các hoàng tử, công chúa. Lễ thân vương kinh lệ chỉ để lại cái đầu bị thảo đằng thần hồn màu đỏ quấn lấy bay tới gần Tiêu Lãng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Huyền khí đao mang rạch phá không gian bắn vào cơ quan. Cửa đá chậm rãi mở ra lộ chân đám huyết khôi canh giữ bên ngoài. Vũ công chúa lại phát ra tiếng heo bị chọc tiết. A a a. Tiếng hét rất có tiết tấu, điên cuồng, giống như vũ công chúa bị người đè sung sướng sắp cao trào. Hai hoàng tử thấy từ từ mở ra, toàn bộ mừng rỡ hét to, người đâu? Tiêu Lãng giết đại hoàng tử, giết lễ thân vương, mau đến đây giết tặc phản quốc, giết ác ma này đi. Huyết khôi, mau tiến vào chặt tạp chủng này cho bổn hoàng tử. Hai hoàng tử nhìn Tiêu Lãng đầy sát khí, độc ác. Tiêu Lãng một tay xách đầu lễ thân vương kinh lệ cất vào tu di giới, khóe môi cong lên nụ cười, lộ dịu dàng như thấy nữ nhân mình yêu. Đầu lễ thân vương kinh lệ đã vào tay, hoàn thành nhiệm vụ, dù có chết Tiêu Lãng cũng không hối tiếc. Đương nhiên nếu có thể sống thì không ai muốn chết. Thế nên Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu đỏ chui xuống đất, đầu kia tùy ý bắn hướng mấy hoàng tử, công chúa. Trước mắt hóa thành ảo ảnh tùy tiện quét rồi rụt về, quấn Tiêu Lãng chui xuống đất. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, có mấy huyền khí đao mang và chiến kỹ thần hồn rít gào bay đến. Mấy chiến hoàng cảnh đứng bên ngoài cũng ra tay, năng lượng mãnh liệt tạc nổ đá xanh dày nặng tầng tầng, nổ nát nửa khúc thảo đằng thần hồn màu đỏ của Tiêu Lãng. Mặt đất xuất hiện hố sâu bốc lên bụi trần. Tảng đá xanh bị tạc nổ thành bột phấn hóa thành bụi bay đầy trời múa may trong tiểu điện. Căn phòng nhỏ hỗn độn, mấy bóng người lao vào xem xét tình huống trong phòng, sợ hãi nở di ơ như phỗng. Chín hoàng tử, công chúa có thân phận cao quý nhất huyết vương triều, bao gồm huyết hồng nhật, đại hoàng tử của huyết vương triều, lễ thân vương kinh lệ có khả năng lên ngôi vô nhất chỉ có một người ngồi yên ổn. Tuy nhi tử của tông chủ của huyết tông, huyết hồng nguyệt không bị thương chút nào nhưng mắt đầy kinh khủng cho người cảm giác gã sắp đến cực hạn. A a a. Còn có một người may mắn duy nhất, nửa khúc đùi của vũ công chúa đã mất. Vũ công chúa vẫn phát ra tiếng thét heo bị chọc tiết đầy nhịp điệu, những người khác ngã gục trong vũng máu, chết ngắc. Huyết mộc và huyết khôi ngây ngốc, hai chiến hoàng cảnh canh giữ bên ngoài cũng ngơ ngẩn, thân thể, linh hồn mọi người run rẩy. Huyết mộc và huyết khôi, hai chiến hoàng cảnh hộ vệ thậm chí quên đuổi giết Tiêu Lãng. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Ba bóng người như quỷ mị nhanh như chớp bay vào, thấy cảnh tượng như địa ngục nhân gian. Một lão nhân vóc dáng vạm vỡ như thượng cổ chiến thần ngửa đầu quát to, Tiêu Lãng, lão phu muốn chém ngươi ra trăm ngàn mảnh. A a a, vù vù vù vù vù. Sau ba người lại có vô OS cường giả chạy đến, ngày càng nhiều người tụ tập lại. Trọng địa hoàng cung xảy ra dao động như vậy, bên trong cường giả như mây thì tất nhiên mọi người bị kinh động. Cường giả sáu đại gia tộc, vô số trọng tướng, thành chủ của huyết vương triều nhìn thấy tình hình bơn e trong thì cũng bị hù sợ. Tối nay đúng là một đêm cực kỳ quan trọng. Vô số gia tộc, vô số đại thế lực bí mật bàn bạc, đàm phán. Âm thầm so kẻ vì ủng hộ người của mình leo lên ngồi trên ngai huyết đế. Nhưng hai vị chủ tử đã chết rồi thì bọn họ còn tranh đấu gì nữa? Huyết nô, huyết tắc, bắt Tiêu Lãng trở về cho lão phu. Lão phu muốn lăng trì Tiêu Lãng. Đời này huyết y chưa từng nổi giận như vậy. Dù khi huyết đế bị giết gã cũng không như vậy. Tại huyết đế thành, trong đế đô của huyết vương triều, trong hoàng cung, nhiều cường giả huyết vương triều tụ tập lại. Hai người thừa kế hoàng triều, có sáu hoàng tử, công chúa thân phận cao quý bị người công khai giết. Có thể tưởng tượng nếu chuyện này truyền ra sẽ gây sóng gió lớn nguyên thần hồn đại lục. Mặt mũi tổ tông 18 đời huyết vương triều bị mất sạch. Nhưng chuyện lớn như thế có thể không truyền ra sao? Mắt thấy tân đế sắp đăng cơ nhưng hiện tại không có. Bọn họ biết ăn nói sao với mấy ức dân chúng huyết vương triều đây? bọn họ đã định trở thành tội nhân, trò hề lớn nhất trong lịch sử huyết vương triều. Nếu không bắt lại Tiêu Lãng thì trò đùa càng sẽ khiến vô số người cười đến rụng răng. Huyết No Dốc à Huyết Tắc, hai cường giả chiến đế cảnh không chút do dự như đạn pháo vọt xuống lòng đất. Đến đẳng cấp như bọn họ thì đi trong lòng đất không khó khăn, tuy sẽ bị ảnh hưởng nhưng tốc độ nhanh hơn là chiến vương cảnh dốc sức chạy đi. Huyết Y liếc thấy Huyết Khôi, các cường giả đại gia tộc đứng ngây như phỗng thì tức giận quát, còn ngẩn ra làm gì? Lập tức đi thông báo tông chủ, toàn thành giới nghiêm, không, toàn quốc giới nghiêm. Mọi người vội vã chạy ra ngoài, gà bay chó sủa, hoàng cung hoạt động. Vô số cấm vệ của hoàng cung tản ra, Huyết Đế Thành bị giới nghiêm trước nhất. Trên đường cái toàn là quân đội mặt âm trầm lạnh lẽo. Hôm nay là thần hồn tiết, Huyết Đế Thành rất náo nhiệt nhưng đột nhiên bị giới nghiêm. Toàn bộ người bị đuổi về cửa thành, đóng kín cổng. Huyết Đế Thành hỗn loạn. Tối nay trong hoàng cung có rất nhiều người tham gia yến hội, không thể che giấu vụ việc. Chưa đến nửa canh giờ chuyện đã truyền khắp Huyết Đế Thành, trong thành xôn xao, cũng truyền vào tai các gian tế chiến vương triều, võ vương triều. Chắc không đến mấy ngày sau nguyên thần hồn đại lục sẽ xáo động. Giờ phút này, Tiêu Lãng không rảnh quan tâm người Huyết Đế Thành bàn tán như thế nào, khiến thần hồn đại lục dậy sóng to cỡ nào vì chuyện hắn làm. Tiêu Lãng càng không để ý thần hồn tiết sẽ trôi qua trong Huyết Đế Thành như thế nào. Bây giờ hắn chỉ biết là phải trốn, chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Tiêu Lãng vốn tưởng lần này không ra khỏi hoàng cung được nên không nghĩ nhiều. Ai ngờ Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương triều bày một cục hoàn hảo như vậy. Vì cho Tiêu Lãng thành công ám sát thần hồn tiết mà sắp đặt tử cục, khiến hắn có khát vọng chạy thoát. Một người có ý chí quyết chết thì không sợ gì nữa. Tương tự, một người đi đến đường cùng mà có chút khả năng sống sót thì sẽ như đốm lửa lan trong đồng cỏ. Khát vọng cầu sinh ngày càng mãnh liệt. Tiêu Lãng không ngừng thầm nghĩ, sống sót, ta phải sống vì cô, Hồng Đậu, Tiểu Đao, ta nhất định phải sống sót. Thảo đằng thần hồn màu đỏ như con sâu to mang theo Tiêu Lãng lao nhanh dưới lòng đất. Bởi vì di chuyển nhanh nên huyền khí chiến giáp ma sát với đất đá phát ra tia lửa nở hàn nhà. Dưới lòng đất tối đen tia lửa như pháo hoa giữa bầu trời, rực rỡ chói lọi, như mộng như ảo. Tiêu Lãng không chạy hướng nam mà đi xéo xuống lòng đất. Tiêu Lãng biết chắc chắn sau lưng có người điên cuồng truy sát hắn. Con đường duy nhất để chạy trốn chỉ có nước không ngừng chui sống, sâu xuống dưới. Tiêu Lãng không biết dưới lòng đất mấy ngàn, mấy vạn thước có cái gì nhưng hắn bản năng cảm giác càng xuống dưới càng nguy hiểm, khả năng sống sót của hắn càng lớn. Tiêu Lãng, ngươi chạy không thoát. Dừng lại đi, ta cho ngươi chết toàn thây. Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên phát ra từ sâu trong đường hầm sau lưng Tiêu Lãng. Thanh âm vang vọng hồi âm, nghe vào tai cực kỳ quái dị, càng nhiếp hồn người. Huyết Nô đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, lăng mộ dưới lòng đất vù vù vù vù vù. Tiếng xé gió khe khẽ vang lên từ sau lưng, cảm giác trong lòng Tiêu Lãng đột nhiên biến cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu đỏ chuyển hướng nở chi sơ sang một bên. Một luồng sáng chợt lóe như sao băng trong đêm, năng lượng cực kỳ cường đại làm linh hồn Tiêu Lãng run rẩy từ phía sau xé gió bay đến. Huyền khí phóng ra ngoài tâu o cỡ ngón tay nhưng uy lực hơn cả huyền khí đao mang to vài trăm thước. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng tiếng run khe khẽ vang lên. Huyền khí to cỡ ngón tay xẹt qua đâu là đất đá thành tro, để lại một đường hầm trống rỗng. Ánh sáng trắng chợt lóe đã đuổi kịp thảo đằng thần hồn màu đỏ. Thảo đằng thần hồn màu đỏ biến thành thực thể bị đâm thủng. Thảo đằng thần hồn màu đỏ bị đâm thủng, người Tiêu Lãng cũng run rẩy. Cảm nhận nguy hiểm chí mạng đến từ sau lưng, lòng Tiêu Lãng nóng như lửa đốt. May mắn bản năng chiến đấu của Tiêu Lãng phát huy tác dụng, cộng với sớm khống chế thảo đằng thần hồn màu đỏ chuyển hướng. Huyền khí phóng ra ngoài thô cỡ ngón tay không bắn trúng trái tim Tiêu Lãng mà xẹt qua vai trái, xuyên thấu ngực bắn ra ngoài. Bên cạnh vai trái Tiêu Lãng xuất hiện một lỗ hổng to cỡ nắm tay, nhìn thấu phái bên kia. Huyền khí chiến giáp của Tiêu Lãng không vỡ ra nhưng cũng bị xuyên thủng, từ

bởi vì hắn cảm giác được Thảo Đằng thần hồn cực kỳ hưng phấn. Vù vù vù vù vù. Người Tiêu Lãng hoàn toàn ở trong lòng quảng trường. Hắn không chút do dự bắn ra một luồng huyền khí đao mang hủy đường hầm. Tiêu Lãng vận chuyển huyền khí bằng tốc độ nhanh nhất chạy hướng đầu khác quảng trường. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Khi Tiêu Lãng bắn ra huyền khí đao mang thì nguyên quảng trường chợt sáng lên. Sáng đến nỗi hắn không mở mắt ra được. Sau đó Tiêu Lãng thấy một hình ảnh suốt đời khó quên. Thảo Đằng, vô số Thảo Đằng, đếm hoài không hết. Không biết có mấy trăm vạn hay mấy ngàn vạn Thảo Đằng điên cuồng chui ra từ lòng đất. Sắp thẳng hàng lắc lư hướng Tiêu Lãng và Thảo Đằng thần hồn màu đỏ, rung rinh. Trên Thảo Đằng lấp lánh ánh sáng xanh, cảm giác như vô số dân chúng hoan nghênh vua của mình trở về. Thân thể Tiêu Lãng lao tới trước nhưng đầu óc thì hoảng hốt. Thảo Đằng thần hồn màu đỏ lấp lánh ánh sáng tím, vặn vẹo như đang vẫy tay chào dân chúng của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm, đường hầm vừa rồi bị một huyền khí đao mang bá đạo đánh thủng, hai bóng người nhanh như chớp lao xuống. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, thấy ánh mắt đầy sát khí của hai người Huyết Nô và Huyết Tắc thì lòng trầm xuống. Nguồn tuy rằng giờ phút này xuất hiện vô số Thảo Đằng màu xanh cực kỳ quái dị nhưng Tiêu Lãng không cho rằng hắn có thể tìm được đường sống. Bởi vì khoảng cách hai bên cực kỳ gần, hai người Huyết Nô và Huyết Tắc tùy tiện phát ra công kích là Tiêu Lãng chết chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, quan tài tử ngọc vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù. Vào giờ phút này, ngay khi hai người Huyết Nô và Huyết Tắc xuất hiện thì lòng đất quảng trường bỗng bạo động. Vô số Thảo Đằng màu xanh như từng con rắn độc vạn vẹo từ bốn phương tám hướng quấn quanh hai người Huyết Nô và Huyết Tắc. Trước mắt hai người Huyết Nô và Huyết Tắc bị quấn thành bánh chưng. Lúc này Thảo Đằng thần hồn màu đỏ truyền đến một tin tức, khiến Tiêu Lãng lao tới trước. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, không chút do dự lao nhanh tới trước. Ngoái đầu nhìn lại, Tiêu Lãng thấy trên vách tường, dưới đất, trần nhà liên tục chui ra Thảo Đằng màu xanh. Ánh sáng xanh lấp lánh, sau lưng Tiêu Lãng biến thành biển màu xanh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Những Thảo Đằng màu xanh đối với hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không khác gì một đám huyền thú cấp thấp. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc cường giả chiến đế cảnh chỉ cần dung huyền khí là Thảo Đằng màu xanh quấn bọn họ sẽ nổ tung, chất lỏng màu xanh bay đầy trời. Nhưng khiến hai người Huyết Nô và Huyết Tắc kinh ngạc là bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, trong tầm mắt của bọn họ đều là Thảo Đằng màu xanh. Thảo Đằng màu xanh điên cuồng lao hướng hai người Huyết Nô và Huyết Tắc. Bóng dáng Tiêu Lãng đã biến mất ở phía trước. Linh thức cường đại của hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không thể tra xét được. Sao có thể như vậy? Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc cường giả chiến đế cảnh nhìn nhau, cùng kinh ngạc. Tốc độ của Tiêu Lãng không quá nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy không thể nào rời khỏi phạm vi linh thức của hai người Huyết Nô và Huyết Tắc tỏa định. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc đưa mắt nhìn chất lỏng màu xanh bên ngoài huyền khí chiến giáp, tinh thần run lên. Bởi vì hai người Huyết Nô và Huyết Tắc phát hiện những chất lỏng xanh ăn mòn huyền khí chiến giáp của bọn họ, tốc độ rất nhanh. Đuổi theo, hai người Huyết Nô và Huyết Tắc cùng bắn ra một huyền khí đao mang dài ngàn thước, lao tới trước. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc liên tục bắn ra từng đợt tám huyền khí đao mang ngăn cản Thảo Đằng thần hồn màu đỏ tới gần. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không tin những Thảo Đằng thần hồn màu đỏ có thể vô cùng vô tận. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không tin hai chiến đế cảnh sẽ bị một võ giả chiến tôn cảnh cắt đuôi. Huyền khí đao mang dài cả ngàn thước như máy xay thịt xé gió lao tới trước. Hễ đụng vào Thảo Đằng màu xanh là Thảo Đằng sẽ bị nghiền nát hóa thành chất lỏng xanh bay đầy trời. Tốc độ của hai người Huyết Nô và Huyết Tắc cực nhanh, trước mắt đã bay qua mấy ngàn thước. Nhưng làm hai người Huyết Nô và Huyết Tắc cực kỳ kinh ngạc là dường như Thảo Đằng màu xanh thật sự vô cùng vô tận. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc bay mấy ngàn thước, trong tầm mắt vẫn là Thảo Đằng màu xanh đầy trời xé gió vươn đến. Trừ Thảo Đằng màu xanh ra hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không trông thấy gì nữa, bao gồm đá xanh trên trần mặt đất, trần nhà. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không tin tà, tiếp tục bay tới, một đường xé gió. Một lát sau, Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc cảm thấy bay hơn mấy chục vạn thước rồi mà xung quanh vẫn là một màu xanh. Huyền khí chiến giáp của hai người Huyết Nô và Huyết Tắc bị ăn mòn rất nhanh. Tuy hao chút huyền khí này không là gì với bọn họ, nhưng cứ tiếp tục như vậy, cứ xông lên đằng trước thế này, bị ăn mòn nửa ngày thì có lẽ hai người Huyết Nô và Huyết Tắc sẽ bị những thảo đằng màu xanh quái dị tiêu hao đến chết. Nhưng lúc này hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không rảnh nghĩ nhiều, tiếp tục lao tới trước, linh thức quét bốn phía tìm kiếm Tiêu Lãng. Lúc này Tiêu Lãng đã đổi hướng, hắn bay tới trước mấy trăm thước, theo ý thảo đằng thần hồn màu đỏ bay bên trái. Tiêu Lãng vừa bay vừa quan sát bên hai người Huyết Nô và Huyết Tắc, hình ảnh trông thấy làm hắn hết sức giật mình. Dưới lòng quảng trường, bao gồm chỗ Tiêu Lãng ở liên tục có thảo đằng màu xanh chui ra vươn hướng hai người Huyết Nô và Huyết Tắc. Tình hình cực kỳ đồ sộ, như trên chiến trường có vô số huyền khí đao mang xé gió bắn tới. Chỉ cần hai người Huyết Nô và Huyết Tắc ở đâu là thảo đằng màu xanh xung quanh không ngừng quấn bọn họ, bao bọc thành cái lồng đường kính mấy ngàn thước. Cái lồng liên tục di chuyển tới trước, vẫn luôn bao phủ hai người Huyết Nô và Huyết Tắc ở bên trong. Nơi nào cái lồng đi qua là nơi đó đầy chất lỏng màu xanh. Tiêu Lãng không biết tình huống như thế nào nhưng ý chí cầu sinh trong lòng hắn ngày càng manh sờ liệt. Tiêu Lãng làm theo thảo đằng thần hồn màu đỏ chỉ dẫn chạy nhanh về bên trái. Quảng trường lòng đất cực kỳ lớn, chạy nửa canh giờ mà bên hai người Huyết Nô và Huyết Tắc vẫn không thấy ai, một mảnh ánh sáng xanh. Tiêu Lãng chạy nhanh tới điểm cuối, là một cánh cửa đá to lớn. Két két két két két. Cửa đá đột nhiên tách ra hai bên lộ ra một đại sảnh khác. Thảo đằng thần hồn màu đỏ run rẩy càng dữ hơn. Thảo đằng thần hồn màu đỏ cực kỳ hưng phấn, không ngừng truyền ý thức dục Tiêu Lãng đi vào. Tiêu Lãng ngoái đầu nhìn, cắn răng đi vào trong. Tiêu Lãng bước vào trong, cửa đá dày nặng bỗng chốc khép lại làm Tiêu Lãng sợ nhảy dựng. Tiêu Lãng nhướng mày, nhìn bên trong phát hiện không có gì hết, nhưng đằng trước có một đường hầm thấp hẹp. Thảo đằng thần hồn màu đỏ rung rinh sau lưng Tiêu Lãng ý bảo chạy vào trong đường hầm. Tiêu Lãng nhìn đường hầm thẳng tắp, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, trực giác cảm thấy nguy hiểm. Nhưng ý nguyện của thảo đằng thần hồn màu đỏ rất mãnh liệt, cộng với nếu không phải thảo đằng thần hồn chỉ vào đây thì Tiêu Lãng sớm chết trong tay Huyết Nô rồi. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, cắn răng chạy vào trong. Đường hầm thẳng tắp không cần đắn đo điều gì, cứ chạy nhanh là được. Tiêu Lãng không thấy một cây thảo đằng nào trong đại điện, rất kỳ lạ. Rất nhanh đã đến cuối đường hầm, đằng trước biến rộng rãi. Cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt hơn trong lòng Tiêu Lãng. Thảo đằng thần hồn màu đỏ càng ngày càng hưng phấn. Tiêu Lãng thả chậm tốc độ quẹo qua một ngã rẽ, bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ gặp quỷ. Con ngươi Tiêu Lãng co rút, sâu trong linh hồn run rẩy. Đằng trước là một gian phòng nhỏ, bên trong vẫn cốc thảo đằng, không có quái thú, càng không có người, chỉ có một quan tài tử ngọc bềnh bồng giữa không trung. Quan tài không lớn, tỏa ánh sáng tím rực rỡ, không óc năng lượng nào thoát ra ngoài nhưng bềnh bồng giữa không trung, rất quái dị. Trong lòng Tiêu Lãng cảm thấy nguy hiểm là do quan tài tử ngọc này. Quan tài mà bay được, còn có thể phát ra ánh sáng tím. Trong lòng Tiêu Lãng có cảm giác chỉ cần hắn đến gần quan tài tử ngọc là chết chắc. Tiêu Lãng cảm thấy cho dù đám hai người Huyết Nô và Huyết Tắc đến gần quan tài tử ngọc cũng sẽ chết. Vù vù vù vù vù. Thảo đằng thần hồn màu đỏ run rẩy không ngừng, phát ra từng tiếng ngâm khẽ, dường như muốn đến gần quan tài tử ngọc. Nhưng Tiêu Lãng cưỡng ép khống chế nó không chút do dự vọt lên đỉnh nóc, một đầu khác quấn người hắn vọt lên trên. Thảo đằng thần hồn màu đỏ phát ra tiếng khẽ run chống đối và uất ức, dường như trách móc Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhẫn tâm cưỡng ép mệnh lệnh thảo đằng thần hồn màu đỏ bay lên trên. Quan tài tử ngọc quá nguy hiểm đến nỗi Tiêu Lãng không dám ở lại đây giây lát. Lao lên trên vạn thước sau Tiêu Lãng đổi hướng, tùy tiện chọn một hướng di chuyển. Tiêu Lãng rất may mắn tìm được một mạch nước ngầm, đi dọc tới trước. Đi được mấy vạn dặm, Tiêu Lãng không rảnh quan tâm thân thể mệt muốn chết, tìm một hang động. Tiêu Lãng lợi dụng thảo đằng thần hồn màu đỏ phán đoán phương hướng xuyên qua bùn đất lao hướng nam. Tiêu Lãng không biết hai người Huyết Nô và Huyết Tắc có đuổi theo hắn dọc theo quỹ tích hay không. Hắn không biết có thành công trốn thoát được không. Tiêu Lãng chỉ muốn cố gắng hết sức chạy hướng Nam, muốn xách đầu lễ thân vương kinh lễ trở về ẩn tông bái tế quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng muốn gặp Tiêu Thanh Y, muốn hồng đậu đáng yêu, chỉ thấy một lần cũng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, danh dương tứ hải. Tiêu Lãng đã lo lắng dư thừa. Giờ phút này, hai người Huyết Nô và Huyết Tắc suýt phát điên, làm sao có rảnh lần theo dấu vết tìm kiếm Tiêu Lãng. Dù hai người Huyết Nô và Huyết Tắc xông tới hướng nào, tăng tốc độ đến cực hạn, nhưng bọn họ vẫn bị nhốt trong lồng thảo đằng màu xanh. Mấy lần hai người Huyết Nô và Huyết Tắc xông đến bên mép tường, cuối cùng phá vỡ tường lao vào mặt đất, từ một hướng khác chui vào trong quảng trường lòng đất. Kết quả vừa xuất hiện liền bị thảo đằng màu xanh vô cùng vô tận bao vây, không xông ra ngoài được. Thảo đằng màu xanh cực kỳ quái dị, không chỉ có thể nuốt huyền khí mà còn có thể ngăn cản bọn họ tra xét linh thức. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc lăn qua lộn lại đến nửa đêm hoàn toàn không phát hiện bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Lâu như vậy chắc Tiêu Lãng đã sớm chạy xa. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc không dám chậm trễ, lập tức xông lên trên đỉnh báo cáo với tông chủ của Huyết Tông. Phương Bắc Huyết Đế Thành có một ngọn núi đơn độc rất kỳ lạ, vì trên ngọn núi rất bằng phẳng, giống như là bị người một kiếm cắt đứt vậy. Sự thật đúng là ngọn núi bị người cắt, tông chủ của Huyết Tông đời thứ nhất một nhát huyền khí đao mang chém ra. Hai người Huyết Nô và Huyết Tắc đã lâu như vậy vẫn chưa trở về, Huyết Y liền đoán được bọn họ bị mất đuôi. Huyết Y chờ đến nửa đêm bất đắc dĩ chạy lên Huyết Phong Sơn cầu kiến tông chủ của Huyết Tông. Tuy Huyết Phong Sơn rất bằng phẳng nhưng cực kỳ rộng rãi, mặt trên chỉ có mấy chục gian nhà tranh. Ẩn tông tựa như thế ngoại đào nguyên, cung điện bạch ngọc tựa như tiên cung. Hình như Huyết Tông nghèo hơn nhiều, nghèo đến nỗi không dựng được vài gian nhà ngói đá xanh. Huyết Y trực tiếp bay lên. Hiển nhiên địa vị của Huyết Y rất cao trong Huyết Tông. Có mấy cường giả chiến vương cảnh đi ra từ mấy gian cỏ tranh thấy gã liền hành lễ, im lặng trở vào trong.